Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 41, C41, chép 94. Cảnh báo với Ngọc Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Yai, dì Hoa Hồng, ông có trong phòng không ạ? Yai và dì Hoa Hồng nghe vậy thì liền bảo và chỉ tay vào phòng ông Baram. Ông ở trong phòng đấy Ngọc Yến. Mà có chuyện gì vậy? Ngọc Yến định chạy vô phòng liền nhưng khi nghe hỏi thì đứng lại trả lời. Vừa nãy em gặp cô Chini ở dưới lầu. Cô Chini bảo là ông có chuyện muốn nói. Thôi em đi đây. Ngọc Yến nói xong liền mở cửa và đi vào phòng của ông Baram. Yai và dì Hoa Hồng thấy cô bé như vậy thì liền mỉm cười lắc đầu. Đúng là trẻ con, vô tư vô lo hết sức. Ngọc Yến bước vào phòng của ông Baram. Trong phòng, ông Baram và chú Mây đang ngồi nói về một vấn đề gì đó. Nhìn nét mặt của hai người, có vẻ chuyện này khá nghiêm trọng. Thấy Ngọc Yến bước vào, ông Baram liền nói. Ngồi đi Ngọc Yến. Ngọc Yến liền ngồi xuống ghế và thắc mắc hỏi. Cô Chini kêu con lên đây, ông có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì vậy ông? Chú Mây liền nói sau khi nghe Ngọc Yến hỏi. Để ông chú nói cho con nghe. Hôm nay ông Baram cần nghỉ ngơi nên không nói nhiều được. Ngọc Yến nghe vậy thì giật mình. Tại sao ông Baram lại cần nghỉ ngơi? Hay là ông Baram lại có chuyện xảy ra? Ông có chuyện gì xảy ra à ông? Ngọc Yến liền vội vàng hỏi ông Baram. Ông Baram thở dài rồi nói. Chuyện là tối qua, gia đình mình bị Hoa Lan và những nhà phép thuật Z tấn công. Nhưng may mắn là đã cứu được Puny. Ngọc Yến giật mình, ánh mắt lo sợ lẫn lo lắng nhìn ông Baram. Vậy Puny đâu rồi ông? Còn ông có sao không? Bọn chúng có làm ông hay ai bị thương không ạ? Cô bé liên tục hỏi thăm ông Baram cùng với những câu hỏi khác nhau. Nhưng đều là sợ lo lắng. Chú Mây liền mỉm cười nói. Ông không sao. Ông chỉ bị thương nhẹ thôi. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏe. Còn Puny thì không bị thương gì nhiều. Chỉ là bị kiệt sức xương xương thôi. Con không cần phải lo. Ngọc Yến thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá rồi. Lỡ may ông và Puny xảy ra chuyện gì lớn thì mọi chuyện thật sự chẳng tốt chút nào. Chú Mây nói tiếp. Còn chuyện này nữa. Ông và ông chú gọi con lên đây là để cảnh báo với con một số chuyện về Hoa Lan và những nhà phép thuật Z. Ngọc Yến nghe vậy thì gật đầu. Ông chú nói tiếp đi ạ. Trận chiến tối qua, phần thắng lớn nghiêng về phía chúng ta, nhưng sắp tới bọn chúng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Sắp tới, bọn chúng sẽ tấn công chúng ta bất cứ lúc nào và bất cứ đâu. Vì vậy mọi người ở đây, ngay cả con nữa đấy Ngọc Yến, nhất định phải cẩn thận. Ngọc Yến liền gật đầu. Dạ con biết rồi. Ông và ông chú cứ yên tâm. Con nhất định sẽ cẩn thận. Còn chuyện này nữa. Chú Mây định nói gì thì lại ấp úng nhìn ông Baram. Ông Baram nói tiếp. Có chuyện này nữa. Hoa Lan có một cô con gái. Ngọc Yến giật mình. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn ông Baram. Hoa Lan có con gái. Đúng là trên đời không có gì bằng một chữ. Ngờ. Người đó là. Chú Mây liền nói. Người đó là ai? Hiện tại mọi người vẫn chưa thể đoán được. Nhưng con phải cẩn thận với mọi người xung quanh mình đấy. Ngọc Yến vui vẻ gật đầu. Dạ con biết rồi. Ông và ông chú cứ yên tâm. Cách chương.